Chương 1208, Lưu Ngân Đảo Luân Hãm. Trên thực tế, chỉ có thủ quan người mới hiểu. Cái này cái gọi là Vẫn Thạch Cốc, là Lưu Ngân Đảo ý chí chi lực đang đánh tạo thiên tài. Không vượt qua nổi, liền sẽ bỏ mình. Vượt qua, sẽ danh chấn toàn bộ Lưu Ngân Đảo, tương lai nhất định có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong. Phương Thần bị buộc tiến vào Vẫn Thạch Cốc, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi đây. Thủ quan người, Phương Thần căn bản không biết. Hắn tại màu vàng vòng tròn bên trong, ngồi xếp bằng, tại lĩnh hội huyền thiên phong ma thuật. Cho đến trước mắt, tinh thần thông thiên thuật đã tu luyện tới cực hạn, thiên ma kiếm thuật cũng đã tu tới hóa cảnh. Chỉ có huyền thiên phong ma thuật, còn có tiến bộ chỗ trống. Nếu như có thể đem huyền thiên phong ma thuật tu luyện tới tầng thứ 3, hoặc là ngũ lôi đại kiếp pháp tu đến tầng thứ 2, hẳn là có thể cùng thứ 3 hư ảnh so sánh hơn thua. Phương Thần âm thầm nói. Sau đó thời gian, hắn một mực tại lĩnh hội huyền thiên phong ma thuật. Những năm này, đi qua kim sắc trái tim thờ ơ y lê. Phương Thần kiếm đạo thiên phú, đã trở nên vô cùng nghịch thiên. Tu luyện kiếm đạo bí pháp, tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, huyền thiên phong ma thuật không là bình thường bí pháp. Trọn vẹn tu luyện một tháng, mới miễn cưỡng tu luyện thành tầng thứ 3. Tầng thứ 3 huyền thiên phong ma thuật tu luyện thành công, Phương Thần thực lực tăng vọt. Thực lực của ta, cho dù là đối đầu mới vào tinh thần cảnh võ giả, cũng có thể đem chém giết. Phương Thần âm thầm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hư không cổ chiến trường, sau đó đi ra màu vàng vòng tròn. Xoát thứ 3 hư ảnh xuất hiện. Công kích của hắn, vẫn như cũ như vậy lôi đỉnh vạn quân. Phương Thần vừa lên đến tiểu thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 3. Hưu trên bầu trời kiếm vong bên trên, kiếm quang càng thêm dày đặc. Kiếm vong phía trên, truyền ra hoảng sợ khí tức. Thời không chân ý thi triển dưới, khống chế kiếm vong, cùng thứ 3 hư ảnh triển khai kịch chiến. Một khắc đồng hồ về sau, thứ 3 hư ảnh tan tác. Phương Thần thở một hơi thật dài, không đợi thứ 4 hư ảnh xuất hiện, hắn liền lui về màu vàng vòng tròn bên trong. Thứ 4 hư ảnh, khẳng định so thứ 3 hư ảnh thực lực mạnh hơn rất nhiều. Khoanh chân ngồi tại màu vàng vòng tròn bên trong. Phương Thần QNZ đang suy tư, cái này 9 đạo hư ảnh, đến cùng đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên cương cảnh vô địch sao? Vẫn là nói, thiên cương cảnh vô địch, còn có thể thực lực càng mạnh một chút. Phương Thần tại ngộ đạo. Đến giai đoạn này, huyền thiên phong ma thuật tạm thời đã không cách nào tiến bộ. Chỉ có thể ngộ đạo. Hoang giả kiếm khí, tràn ngập tại Phương Thần quanh thân, trong đầu của hắn, hồi tưởng đến cùng hư ảnh chiến đấu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Phương Thần tại màu vàng vòng tròn bên trong khô tọa 3 ngày. 3 ngày sau, Phương Thần bắt đầu rèn luyện tự thân, rèn luyện trong thân thể mỗi một hẻo lánh. Mỗi một khối xương, đều muốn một lần nữa rèn luyện, sau đó tiến hành rèn luyện. Chỉ có đem tự thân rèn luyện càng thêm hoàn mỹ, thực lực mới có thể càng mạnh. Phương Thần no y Phương Thần không chút nào biết rõ, chính mình làm hết thảy, đã khiến cho thủ quan người chú ý ngoại giới, ngồi tại trên tảng đá thủ quan người, đàng thoáng cái đứng lên. Khắp khuôn mặt cũng không dám tin thần sắc. Cái này tiểu tử này ngộ tính, cũng quá yêu nghiệt đi. Sau một hồi lâu, thủ quan người lắc đầu, sau đó thở dài. Xem ra, chính mình vẫn là xem thường kẻ này. Chỉ là đánh tan 3 cao y hư ảnh, liền biết được tôi luyện tự thân. Quả nhiên là đan vo đạo thiên tài. Có lẽ, hắn thật sự có thể đánh vỡ cực cảnh. Thủ quan người âm thầm nói. Hư không trong cổ chiến trường, theo Phương Thần tôi luyện thân thể, kim sắc trái tim bên trong, cũng là truyền ra từng đạo tin tức. Những tin tức này, để Phương Thần mừng rỡ như điên. Trong thân thể, có 3,980 đường kinh mạch xem hết kim sắc trái tim truyền ra nội dung về sau. Phương Thần chấn động trong lòng. Hắn đối thân thể chưa từng có cái gì nghiên cứu. Không nghĩ tới, trong thân thể lại có nhiều như vậy kinh mạch. Dựa theo kim sắc trái tim nói, trong nhân thế có một loại thiên tài, gọi là đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Cái gì gọi là đánh vỡ cực cảnh? Dùng thiên cương cảnh làm thí dụ. Thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, như muốn đánh vỡ cực cảnh, cờ ơn nở rèn luyện trong thân thể 3,980 đường kinh mạch, mỗi một đường kinh mạch, đều rèn luyện đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Đương nhiên, không riêng như thế. Rèn luyện xong kinh mạch về sau, còn muốn rèn luyện xương cốt. Võ giả thể nội, có 785 khối xương, được xưng là hắc cốt. Muốn đem những này hắc cốt toàn bộ rèn luyện thành kim xương, mới tính hoàn thành bước thứ 2. Bước thứ 3, thiêu đốt linh hồn. Võ giả trọng yếu nhất chính là linh hồn, như nhục thân vỡ vụn, mà linh hồn bất diệt, vẫn như cũ có thể dựa vào một ít thủ đoạn nghịch thiên, tái tạo nhục thân. Nhưng mà, như linh hồn diệt đi, thì hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, thân tử đạo tiêu. Sở dĩ, linh hồn phá lệ trọng yếu. Mà kim sắc trái tim truyền ra trong tin tức nâng lên, muốn đánh vỡ cực cảnh, cần đem linh hồn của mình, thiêu đốt một lần. Thiêu đốt về sau, linh hồn tân sinh, đây là đánh vỡ cực cảnh mấu chốt tiền đề. Thật là biến thái. Phương Thần cũng nhịn không được nói. Thiêu đốt linh hồn, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Linh hồn thiêu đốt qua đi, thì hội tân sinh. Tân sinh linh hồn, càng phát cường đại. Lúc này, còn có một bước cuối cùng. Cũng là để Phương Thần nghĩ cũng không dám nghĩ một bước. Chấn vỡ khí hải bên trong chín đạo cương nguyên, để vỡ vụn cương nguyên, tan ra tại khí hải bên trong. Xem hết cuối cùng, Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đây quả thật là đánh vỡ cực cảnh phương pháp sao? Vì sao cảm giác giống như là tự sát? Phương Thần cố gắng chậm trì hoãn, trở về thoáng cái thần. Giờ phút này, nội tâm của hắn, vượt qua giang lộn ngã, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cực cảnh, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Trước kia chưa hề nghĩ tới. Dựa theo kim sắc trái tim lời nói, vũ trụ mịt mờ, có thể dựa vào đại nghị lực đánh vỡ cực cảnh thiên tài, ít càng thêm ít. Đánh vỡ một cảnh giới cực cảnh, tương đối mà nói, dễ dàng một chút. Mà khó khăn là đánh vỡ mỗi một cảnh giới cực cảnh. Dựa theo kim sắc trái tim ghi chép, thiên cương cảnh đánh vỡ cực cảnh thiên tài, đơn thuần nhục thân lực lượng, liền có thể đơn giản hoành sát tinh thần cảnh đê giai võ giả. Cái này còn không nói cái khác công kích bí pháp. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Lưu Ngân ở trên đảo, chỉ sợ không có một cái nào đánh vỡ cực cảnh võ giả. A Phương Thần tự nhủ. Nếu không phải bị ép vào vẫn thạch cốc, tiếp xúc đến cực cảnh, không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Phương Thần đang suy tư, hắn không muốn tùy tiện làm quyết định. Dù sao, đánh vỡ cực cảnh quá trình, rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Bất quá, hắn có kim sắc trái tim, sức khôi phục tuyệt cường, có lẽ là một lần cơ duyên. Trọn vẹn suy tư 3 ngày. Phương Thần rốt cục làm ra quyết định, hắn chuẩn bị nếm thử đi con đường này. Nếu có thể đánh vỡ cực cảnh, tương lai của mình, một mảnh quang minh. Nếu vô pháp đánh vỡ cực cảnh, như vậy tại chính mình cảm giác thời điểm nguy hiểm, kịp thời dừng tay. Đầu tiên, là rèn luyện kinh mạch. 3,980 đường kinh mạch, toàn bộ khắc sâu vào Phương Thần trong đầu. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, truyền ra một tia thanh lưu, hướng chạy Phương Thần bàn chân. Là để cho ta trước rèn luyện dưới chân kinh mạch sao? Phương Thần nao nao, toàn tức nói. Lưu Ngân đảo. Trong khoảng thời gian này, Thiên Ngân Tông cùng Âu gia chiến đấu không ngừng, tử thương thảm trọng. Toàn bộ Lưu Ngân đảo, lâm vào sinh linh đồ thán chi địa. Thiên Ngân Tông viện binh, vẫn như cũ không thấy tăm hơi, điều này làm cho Thiên Ngân Tông đám người, có chút nóng nảy. Đảo chủ, viện binh đâu? Độc xà sắc mặt tâm trầm, hỏi. Thiên Ngân Tông Chu sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, ta Thiên Ngân Tông tiền bối, ngay tại theo cổ hoa quần đảo cấp tốc gấp trở về. Bất quá bởi vì chúng ta Lưu Ngân đảo tại cổ hoa quần đảo tít ngoài rìa chi địa, khoảng cách quá mức xa xôi. Thiên Ngân Tông Chu phía sau không nói, nhưng độc xà đã minh bạch. Cổ hoa quần đảo khoảng cách Lưu Ngân đảo khoảng cách quá xa, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả toàn lực đi đường, cũng muốn nhiều năm. Mấy năm này thời gian, nhất định phải chính bọn hạ nở thủ vững. Gần nhất, Âu gia cùng ma huyết tộc công kích lực độ tăng cường, ta hoài nghi bọn hắn có âm mưu gì. Dược Quy Thần Sư khẽ nói, từ chiến đến cùng. Lưu Ngân đảo chủ lạnh giọng nói, ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, có thủ hạ vội vã vào đây báo cáo. Đảo chủ, Âu gia phát động đại quy mô tiến công, sẽ công phá chúng ta phía tây phòng tuyến. Toàn lực trợ giúp. Lưu Ngân đảo chủ vừa dứt lời, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Dược Quy Thần Sư, độc xà, các ngươi đi trợ giúp khu vực khác. Siêu siêu siêu sau nửa canh giờ. Lưu Ngân đảo chủ đi tới phía tây phòng tuyến trước đó. Âu gia thế công quá mạnh, phòng tuyến của bọn hắn đã quân lính tan rã. Đáng chết! Lưu Ngân đảo chủ chửi mắng một tiếng, toàn tức đại thủ nhô ra, lập tức ngăn cản lại Âu gia đại quân con đường đi tới. Chết! Lưu Ngân đảo chủ đại thủ chấn áp mà xuống, trong nháy mắt chém giết đại lượng Âu gia đệ tử. Lưu Ngân đảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âu gia tộc trưởng trống rông xuất hiện, âm trầm cười nói. Người lao thất phu này, phản bội nhân tộc, đáng chém. Nhìn thấy Âu gia tộc trưởng, Lưu Ngân đảo chủ tiểu tức giận không thôi. Hắn trực tiếp xuất thủ, tiến công Âu gia tộc trưởng. Nhưng mà, đối mặt Lưu Ngân đảo chủ công kích, Âu gia tộc trưởng một điểm động tĩnh đều không có. Tại Lưu Ngân đảo chủ công kích, sẽ tiếp xúc đến hắn thời điểm, đột nhiên thân thể bỗng dưng di động. Phanh Lưu Ngân đảo chủ vừa mới nơi ở, hư không trực tiếp bị xé nứt. Ma huyết tộc một vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh xuất hiện. Lưu Ngân đảo chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đang khi nói chuyện, liên tiếp xuất hiện ba vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Tăng thêm trước đó Âu gia tộc trưởng cùng một người khác, tổng cộng 5 người. Cái này lúc này, Lưu Ngân đảo chủ coi như có ngu đi nữa, cũng biết đây là Âu gia quỷ kế. Lưu Ngân đảo chủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đảo chủ lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Âu gia tộc trưởng cười nhạo nói. Nam mơ. Lưu Ngân đảo chủ chửi bới nói. Muốn chết. Sau đó, ngũ đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, vây công Lưu Ngân đảo chủ, chiến đấu kinh thiên động địa, quỷ khóc sói gào. Không bao lâu, một thì cờ hờ nở động lòng người tin tức truyền đến. Lưu Ngân đảo chủ bị Âu gia tộc trưởng trọng thương, cuối cùng, Lưu Ngân đảo chủ kéo lấy mệt mỏi thân thể, thoát đi chiến trường, tung tích không rõ. Cái này một tin tức truyền ra, thật sâu đả kích Thiên Ngân Tông chiến đấu sĩ khí. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngân Tông thế lực liên tục bại lui. Độc Xà cùng Dược Quy thần sư cũng là liên tiếp biến mất. Lưu Ngân đảo thất thủ, triệt để luân hãm. Nhưng là trở ngại không có đảo chủ lệnh bài, không cách nào kích hoạt tế đàn, không chiếm được ý chí chi lực tán thành. Trong thời gian ngắn, Âu gia tộc trưởng không cách nào đảm nhiệm Lưu Ngân đảo chủ chi vị. Đầu nhập vào ta Âu gia người, có thể không chết, người vi phạm giết không tha.